phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 255, nửa đêm gõ cửa chớ có mở. Vạn càng cầu đặt mua. Buổi tối, phòng khám bệnh đóng cửa về sau, La Vân đem suy yếu bản tẩy trần canh cùng tụ khí đan giao cho La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm, cũng đối bọn hắn nói, từ hôm nay trở đi, ta dạy cho các ngươi tu hành. A, Tưởng Lâm một mặt kinh ngạc, chúng ta cũng có thể tu hành. Tất nhiên có thể, La Vân một mặt dám thối nói, có ta ở đây, không thể cũng phải có thể. Mèo đen nhả rãnh nói, ngươi liền thổi a, nghiêu đều bị ngươi thổi lên trời. Thế nhưng là, ta đối bắt quỷ cái gì? Không có hứng thú a. Tưởng Lâm nói, nàng coi là La Vân muốn dạy tu hành, chính là gặp quỷ, bắt quỷ loại hình bản lãnh. Mặc dù bản lãnh này rất thần kỳ, cần phải mỗi ngày gặp quỷ, cũng là chịu không được qua. La Vân nghiêm túc nói, mẹ, ta giáo chính là tu luyện, không phải bắt quỷ. Tất nhiên, tu luyện của ngươi nếu là đi lên, bắt quỷ cũng là tiểu cây. Hiện tại thế giới này đang dần dần biến không giống nhau, về sau đủ loại chuyện kỳ quái sẽ biến nhiều lên, sớm một bước đạp lên tu hành, không nói chiếm trước đến cái gì tiên cơ, chí ít thể gặp phải nguy hiểm thời điểm, có thể có một chút tự vệ lực lượng a. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm hai mặt nhìn nhau, bọn họ nhớ tới gần nhất gặp được đủ loại sự tình. Thế giới này tựa hồ đúng như nhi tử nói, bắt đầu biến không đồng dạng. Suy nghĩ một chút về sau, La Tấn Văn nói, nhi tử nói không sai, chúng ta liền theo hắn học đi, không cầu có thể biến bao nhiêu lợi hại, chỉ cần đừng cho hắn cản trở là được. Tưởng Lâm gật đầu, đồng ý lão công đề nghị. La Vân mặc dù sụ mặt, một bộ nghiêm túc dáng vẻ, nhưng trong lòng cũng đã là trong bụng nở hoa. Ha ha ha, phụ mẫu, các người cũng có rơi xuống trong tay của ta thời điểm. Yên tâm, ta nhất định sẽ yêu cầu nghiêm khắc các ngươi. Ân, nếu như các ngươi học không tốt, ta cũng sẽ cầm sát vách Lý bác gái, Dương đại thúc tới nói chuyện, để các ngươi biết nhà khác cha mẹ đều là cỡ nào cố gắng, cỡ nào không cho con của bọn hắn quan tâm. Lấy báo lúc trước, các ngươi luôn ở trước mặt ta nói người khác nhà hài tử cỡ nào nghe lời, cỡ nào sáng chói thù. La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm không tự chủ được run lập cập. Hai người đều rất hoang mang, rõ ràng là oi bức đêm hè, làm sao phía sau lưng dâng lên trận trận lạnh lẽo đâu. La Vân không có lãng phí thời gian, lúc này hướng cha mẹ truyền thụ Thái Thượng Linh Bảo Quyết, lại chỉ điểm bọn họ tu hành tư thế, uốn nắn bọn họ hô hấp thổ nạp phương thức. Thời gian trong quá trình này qua nhanh chóng, mà tại buổi tối đó, Thổ Trúc huyện Bạch Hoa thôn trong lại đến rồi một người mặc nghề nghiệp âu eo váy ngắn, chân dài chỉ đen, đạp giày cao gót nữ nhân. Nàng một bên đi xuyên qua Bạch Hoa thôn trong, một bên hướng phía trên sườn núi Huyền Y Nương Nương miếu nhìn quanh. Từ khi tại Huyền Y Nương Nương miếu trong phát hiện đại lượng thi thể về sau, ngôi miếu này liền bị đẩy, hiện tại chỉ còn lại có một mảnh tường đổ. Bạch Hoa thôn trong, những cái kia được rồi dịch bệnh người, tuy rằng đã bị chữa khỏi, nhưng thân thể còn ở vào suy yếu giai đoạn, cho nên còn tại trong bệnh viện, tiếp nhận đến tiếp sau điều trị trị liệu, tạm thời chưa có trở về thôn. Cho nên tối nay Bạch Hoa thôn, cùng lúc trước đồng dạng, quạnh quẽ khiến người ta cảm thấy sởn tóc gáy. Ánh trăng lạnh lẽo huy sái tại Bạch Hoa thôn trong, soi sáng ra một mảnh hình bóng chác chác, chẳng những không có làm dịu quạnh quẽ cảm giác, ngược lại là tăng thêm mấy phần âm trầm. Mấy con chó ở trong thôn lắc lư, xa xa nhìn thấy nữ nhân đều biến 10 phần khẩn trương, nhe răng nhếch miệng phát ra ô ô ô gầm nhẹ. Nữ nhân hướng phía này mấy con chó nhìn một cái, lập tức dọa bọn chúng run rẩy, cụp đuôi, xoay người chạy, nhưng chúng nó chạy chưa được hai bước, liền phát ra một tiếng trầm thấp kêu thảm, sau đó tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thân thể rất nhanh khô quắt xuống, ngắn ngủi một hai giây công phu, liền biến thành một đống xương đầu cùng da. Nữ nhân ở trong thôn đi một đoạn đường về sau, đi vào một nhà trong đó nhân môn trước, hít mũi một cái, nhỏ giọng thầm nói, có nhân vị, nàng đưa tay, đặt ở trên cửa viện, run, run, run, gõ lên cửa, tiết tấu không vui, thanh âm không lớn, có thể tại cái này ban đêm vắng lạnh, lại là phá lệ thanh tịnh, ai vậy, trong sân, rất nhanh truyền ra một tiếng hỏi, Triệu lão yêu, là ta, mở cửa nhanh, có chuyện tìm ngươi. Nữ nhân mở miệng, phun ra, lại là một cái tráng kiện nam nhân thanh âm, loại cảm giác này mười phần không hài hòa. Trong phòng Triệu lão yêu, cũng không có nghe được thanh âm này là ai, nhưng đối phương đã gọi ra tên của hắn, hơn phần nửa là người biết hắn, cho nên không có suy nghĩ nhiều. Đứng dậy ra phòng, xuyên qua sân, mở ra cửa sân, mở cửa về sau, hắn lại ngây ngẩn cả người. Ngoài phòng cũng không có người hắn quen biết, chỉ có một cái nhìn qua rất xinh đẹp nữ nhân. Triệu lão yêu đang muốn hỏi mới vừa rồi là ai đang gọi hắn. Nữ nhân xinh đẹp lại đột nhiên tiến lên một bước, hai tay vờn quanh tại hắn trên cổ, một cái miệng nhỏ nhì cứ như vậy hôn đi lên. Triệu lão yêu triệt để mộng bức, đây coi là cái gì? Mỹ nữ ôm ấp yêu thương, ta thế mà cũng có thể gặp được chuyện tốt như thế. Chuyện tốt như vậy, Triệu lão yêu thế nhưng là chưa từng có gặp được. Hắn có chút không biết làm sao, không biết là cái kia đem cái này nữ nhân đẩy ra tốt đâu, vẫn là đem nắm chặt cơ hội, cùng đối phương làm càng thâm nhập giao lưu tốt. Đột nhiên, hắn cảm giác hàm răng của mình bị đối phương đầu lưỡi cho cạy mở. Sau đó một đầu trơn mềm đầu lưỡi liền luồn vào đến hắn trong mồm. Lưỡi hôn a đây là. Triệu lão yêu kích động, nữ nhân đều như vậy chủ động, chính mình nếu là không nắm chặt lại cơ hội, không tích cực một chút, còn tính là cái gì nam nhân? Có diễm phúc không hưởng, chờ chết a. Nghĩ tới đây, Triệu lão yêu không do dự nữa, liền muốn đưa tay ôm lấy nữ nhân trước mặt, quản nó tình huống như thế nào, trước hưởng thụ lại nói. Không đợi Triệu lão yêu tay ôm vào nữ nhân, hắn bỗng nhiên cảm giác đối phương đầu lưỡi đúng là trực tiếp xuyên qua khoang miệng, luồn vào đến hắn trong cổ họng. Nữ nhân này đầu lưỡi cũng quá dài đi. Triệu lão yêu không khỏi giật mình, cảm giác trong cổ họng truyền đến một trận dị dạng kích thích cảm giác, làm hắn trận trận phát phun. Hắn theo bản năng muốn đem nữ nhân đẩy ra, lại phát hiện căn bản không đẩy được. Triệu lão yêu có chút gấp, muốn giãy giụa, mới phát hiện nữ nhân ôm cổ của hắn hai cánh tay, tựa như là hai con kìm sắt, gắt gao kềm ở hắn, làm hắn căn bản không tránh thoát được. Cùng lúc đó, nữ nhân này đầu lưỡi còn tại nhanh chóng duỗi dài đã qua cổ họng, luồn vào đến hắn trong dạ dày. Triệu lão yêu sắc mặt trắng bệch, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, giọt lớn mồ hôi lạnh tuôn ra, trong nháy mắt ướt đẫm quần áo của hắn. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn có thể nào không rõ ràng? Thế này sao lại là cái gì diễm ngộ a? Rõ ràng chính là mẹ nó gặp tà gặp quỷ a. Đáng tiếc, hắn hiểu được quá muộn. Một cỗ kịch liệt đau nhức theo hắn trong dạ dày truyền ra, trong nháy mắt càn quét toàn thân, đau hắn tại chỗ liền ngất đi, sau đó liền rốt cuộc không có thức tỉnh. Triệu lão yêu thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khô quắt, héo rút xuống, ngắn ngủi 2-3 giây công phu, trong thân thể của hắn huyết nhục tạng phủ liền tất cả đều hóa thành nước, bị nữ nhân cho hút vào đi, chỉ còn lại có một tấm da người, cùng bị da người quấn tại bên trong xương cốt. Nữ nhân thu hồi đầu lưỡi, buông lỏng ra ôm Triệu lão yêu tay. Triệu lão yêu này một tấm da người cùng một đống xương người. Xoạt, một tiếng, rơi vào trên mặt đất. Chính quá trình bên trong nhìn như phức tạp, thực tế chính là ngắn ngủi mấy giây. Miệng của nữ nhân chỗ rẽ lưu lại mấy điểm tinh hồng vết máu. Nàng lè lưỡi nhẹ nhàng nhất câu, đem vết máu tất cả đều câu đi vào trong miệng. Này đã có tuổi người, quả nhiên không có người trẻ tuổi ăn ngon. Nữ nhân yếu ớt thở dài một hơi, có chút vẫn chưa thỏa mãn. Triệu lão yêu linh hồn trôi nổi mà lên, đang muốn đi, bị nữ nhân một phát bắt được, ném vào trong miệng, nhai, cắn, rung động, tựa như là tại ăn lấy đậu nành. Một bên ăn, nàng còn một bên nhắm mắt lại, lại là tại hấp thu Triệu lão yêu linh hồn, đoạn thời gian gần nhất ký ức. Một lát sau, nữ nhân mở mắt, chưa đầy khẽ nói, thua thiệt hắn vẫn luôn đợi tại Bạch Hoa thôn trong. Thế mà liền trước mấy ngày, có người nào đi qua trên sườn núi miếu nhỏ cũng không biết. Thật là một cái phế vật. Cũng được, đêm nay bóng đêm không sai. Phải nên ăn khuya, liền làm ta ở trong làng này. Ăn nhiều mấy người đi. Mắt nhìn trên đất da bọc xương. Nữ nhân hướng về phía nó thổi một ngụm. Xoạt, một thanh âm vang lên. Cái này vốn đã khô quát héo rút da bọc xương, vậy mà nhanh chóng cổ trướng lên, biến trở về đến trước đó Triệu lão yêu bộ dáng. Nữ nhân lại hướng về phía nó thổi một ngụm, đem bị nàng xoắn nát ăn hết linh hồn, phun một bộ phận ra tới. Bộ phận này linh hồn đã đánh lên nữ nhân lạc ấn, trở thành nàng tranh quỷ cố gắng. Triệu lão yêu trong mắt lập tức khôi phục mấy phần thần thái, không còn là trước đó kia trống rỗng hư vô bộ dáng. Nữ nhân ra lệnh, đi thôi, mang ta đi bái phỏng một chút. Khoảng thời gian này vẫn luôn lưu tại hoa trắng người trong thôn. Triệu lão yêu không nói gì, xoay người dẫn nữ nhân liền hướng trong thôn mặt khác một gia đình đi đến. Một đêm này Bạch Hoa thôn trong liền gà gáy chó sủa thanh âm đều không có, yên tĩnh phảng phất tử địa quỷ vực. Bởi vì cái này trong thôn đã là không có bất kỳ ai, không chỉ có là người, bao quát gà vịt heo chó loại hình súc vật cũng tất cả đều không thấy bóng dáng, không ai biết bọn họ đi đâu, chính như không ai biết đêm qua đến tột cùng xảy ra những chuyện gì. Rạng sáng hơn 6 giờ, trời tờ mờ sáng, đi hướng Thổ Trúc huyện đường trên, một người mặc âu eo váy ngắn, chỉ đen chân dài đạp giày cao gót nữ nhân, kéo một hơi đại đại vali, chính bước nhanh đi tới. Một chiếc xe nghe được nàng bên cạnh, lái xe thò đầu ra, hỏi, mỹ nữ, đi chỗ nào a? Cần mang ngươi đoạn đường sao? Tốt, vậy thì cảm ơn ngươi. Nữ nhân cười tủm tỉm đáp, xốp giòn mị thanh âm, làm lái xe nghe trong lòng thẳng run, chủ động xuống xe, muốn giúp nữ nhân đem vali phóng tới trong cốp sau đi. Thật nặng, ngươi cái thùng này trong trang đều là cái gì a? Lái xe nhấc lên vali, cảm giác rất có phân lượng, nhịn không được hỏi. Nữ nhân hé miệng cười một tiếng, trong này thế nhưng là trang mười mấy người, còn có mấy con chó. Tất nhiên nặng, lái xe ngây ngốc một chút, cũng cười đứng lên, ha ha, người thật đúng là hài hước. Người nhắc tới cái thùng trong trang một người, ta còn có thể tin, mấy chục người và vài con chó. Này một cái thùng, làm sao có thể chứa nổi? Người thật đúng là sẽ nói đùa. PS, hôm nay tiếp tục bộc phát. Cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.